Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75: Lấy được tín nhiệm. Cùng ảnh hộ pháp kết minh. 75. Chương 75: Lấy được tín nhiệm. Cùng ảnh hộ pháp kết minh. 2/9/2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 75: Lấy được tín nhiệm. Cùng ảnh hộ pháp kết minh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh một trái tim treo lên. Máy mô phỏng bên trong hắn nói ra câu nói này, đã coi như là đem chính mình thân phận mang lên bên ngoài. Nếu như ảnh hộ pháp không phải gián điệp hoặc phản đồ, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ này cũng ngang với để Tô Tỉnh lãng phí một lần quý báu mô phỏng cơ hội. Nhưng nếu như ảnh hộ pháp thật là phản đồ, kia Tô Tỉnh tại về sau mô phỏng bên trong sẽ giảm bớt rất lớn công phu. Hết thảy, chỉ ở một ý niệm, Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau sắc mặt biến hóa. Nàng biểu thị không rõ ràng ngươi ở đây nói cái gì. Nàng gia nhập Giáng Lâm giáo đã mấy chục năm, một mực tại truy tìm chủ bước chân. Nghe tới ảnh hộ pháp trả lời như vậy, trong lòng ngươi ngược lại an tâm xuống tới. Bởi vì ảnh hộ pháp nếu quả như thật trung thành với Giáng Lâm giáo, giờ phút này hẳn là giết ngươi mới đúng. Ngươi dứt khoát nhắm mắt lại, để ảnh hộ pháp trực tiếp giết ngươi. Ảnh hộ pháp nghe vậy trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, ảnh hộ pháp cười thảm một tiếng nói: Đáng buồn, cùng đám kia chân chính vật khổng lồ so ra, chúng ta thế giới là nhất định hủy diệt. Chúng ta thế giới, tại các thần trong mắt, vẻn vẹn nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm thôi. Giờ phút này ảnh hộ pháp cuối cùng hướng ngươi bộc lộ tiếng lòng. Ngươi rèn sắt khi còn nóng, biểu thị chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn tận vạn lần cố gắng. Liền như là ảnh hộ pháp thỉnh cầu ngươi luyện chế đan dược, không phải liền là biết rõ bất lực phản kháng, vẫn muốn làm đấu tranh sao? Ảnh hộ pháp tựa hồ bị ngươi nói động. Nàng hỏi thăm ngươi phản kháng dị tộc xâm lấn kế hoạch như thế nào. Ngươi lấy ra một viên đan dược, biểu thị bản thân biết luyện đan. Chỉ cần dùng đan dược sáng tạo ra đầy đủ cường giả, sớm muộn có một ngày có thể đuổi đi dị tộc. Ảnh hộ pháp nghe xong lại đắng chát, biểu thị hạt cát trong sa mạc. Cho dù để nhân tộc thực lực chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc, tại dị thú trước mặt vẫn là nhỏ bé. Ảnh hộ pháp hỏi thăm chỉ dựa vào ngươi một người, lại có thể cung cấp bao nhiêu viên thuốc. Trong lòng ngươi tràn ngập hy vọng. Suy tư một lát sau biểu thị bản thân mỗi tháng có thể cung cấp 1000 mai dưỡng nguyên đan. Hỏi thăm nàng cái số này có đủ hay không. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau rõ ràng ngây ngẩn cả người. Một tháng cung cấp 1000 mai dưỡng nguyên đan, vậy tương đương có thể sáng tạo ra 200 vị so sánh tông sư cấp cường giả. Một năm cơ hồ là 3000 vị. Nếu như hàng năm đều có thể sinh ra nhiều như vậy cường giả, có lẽ thật có thể cực lớn kéo dài dị tộc xâm lấn bước chân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ cười một tiếng. Lấy Tô Tỉnh luyện đan tốc độ, nếu như chuyên tâm luyện đan, một tháng thậm chí có thể luyện chế hơn 2000 mai dưỡng nguyên đan. Nhưng Tô Tỉnh còn cần tu luyện. Hắn cần lần này mô phỏng bên trong tu luyện đến nguyên anh kỳ. Bởi vậy tại không ảnh hưởng tự mình tu luyện tốc độ tình huống dưới, mỗi ngày chỉ có thể đưa ra 4 canh giờ luyện đan. Lần này mô phỏng trông được đến muốn cùng ảnh hộ pháp hình thành đồng minh, cũng không biết đến cùng có thể trì hoãn bao lâu tận thế thời gian. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Cuối cùng, ảnh hộ pháp đồng ý cùng ngươi kết minh. Nàng biểu thị bản thân sẽ hết sức vì ngươi đánh yểm trợ, che giấu ngươi thân phận, mà ngươi cần mỗi tháng vì nàng cung cấp 500 mai trở lên dưỡng nguyên đan. Ngươi thừa cơ đưa ra còn cần hoàng tiên tinh. Đây là ngươi luyện chế luyện phủ đan chủ dược. Ảnh hộ pháp đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Năm thứ tư, ngươi mỗi ngày bảo trì 4 canh giờ luyện đan thời gian, cũng tốn hao càng nhiều khi ở giữa đến cam đoan tự mình tu luyện. Ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách nguyên anh kỳ đã càng ngày càng gần. Ngươi thời gian một năm luyện chế hơn 1000 viên thuốc, trong đó phân cho ảnh hộ pháp tiếp cận một nửa. còn dư lại đan dược ngươi dùng để duy trì bản thân tu luyện. Đồng thời ngươi để giành được mấy ngàn mai luyện phủ đan. Chỉ chờ cần thời điểm lấy thêm ra đi. Năm thứ năm, người mỗi ngày vẫn như cũ phục dụng dưỡng nguyên đan. Dưỡng thần đan đến lớn mạnh chính mình tu vi. Người cảm giác được trong cơ thể mình kim đan tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu. Cái này khiến ngươi không thể không tốn hao nhiều thời gian hơn đến củng cố tu vi. Kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn một chút. Một năm này, ngươi tích lũy luyện phủ đan số lượng đạt tới 1 vạn mai. Số lượng này còn xa xa không đủ. Năm thứ sáu, ngươi vẫn như cũ đều đâu vào đấy luyện chế lấy đan dược. Trừ tu hành sau khi, thời gian ở không ngươi còn hồi linh ruộng phúc địa bên trong quản lý linh thực. Người phát hiện mình trồng linh dược đã có không ít đã đến thành thục kỳ. Thậm chí phẩm chất so dáng lâm giáo bên trong bảo khố còn phải cao hơn không ít. Người hữu tâm nếm thử luyện chế mới đan dược. Nhưng là ngươi biết lần này mô phỏng mục đích là đột phá tới nguyên anh kỳ. Cho nên liền bỏ qua quyết định này. Năm thứ bảy, người tiếp tục cố gắng tu luyện. Người có thể cảm giác được bản thân khoảng cách nguyên anh kỳ chỉ kém cách một tầng thật mỏng giấy. Giáp, người biết người đây là lâm vào bình cảnh bên trong. Người biết đột phá sự tình không cưỡng cầu được. Có đôi khi một mực tìm kiếm đột phá, ngược lại sẽ tự ăn quả đắng. Không bằng thuận theo tự nhiên. Nói không chính xác liền có thể đột phá tới nguyên anh tu sĩ. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Dựa theo hắn chân linh căn tư chất mà nói, đột phá nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không gặp được lớn bình cảnh. Người tu tiên, ở một cái đại cảnh giới thẻ bên trên mấy chục năm trên trăm năm không thể bình thường hơn được. Đó là bởi vì tư chất không đủ, mà Tô Tỉnh thì là bởi vì tâm cảnh không đủ. Hắn cách nguyên anh kỳ, chỉ kém một cơ hội, có lẽ liền có thể không đau nhức đột phá. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Người mỗi ngày không còn khổ tu, sẽ chỉ ở mỗi ngày sáng sớm nhàn nhạt trên việc tu luyện nửa canh giờ cam đoan linh cảm. Ngươi có nhiều thời gian hơn đến luyện đan. Một năm này ngươi mỗi ngày luyện đan 10 canh giờ. Bởi vì lúc trước ngươi lưu lại đầy đủ linh dược, cho nên cũng không thiếu dược liệu. Thời gian một năm bên trong, ngươi luyện chế hơn 3 vạn mai dưỡng nguyên đan. Ngươi biết tiếp xuống những này dưỡng nguyên đan sẽ cử đi đại dụng. Ngươi nhớ rõ, trước một lần mô phỏng bên trong, ảnh hộ pháp chính là tại năm thứ 8 không còn cần đan dược. Có lẽ một năm này nàng nguyên bản thế giới vậy xuất hiện một loại nào đó kinh biến, mới khiến cho nàng không còn cần đan dược. Thế là ngươi tìm được ảnh hộ pháp, dự định sớm một năm đem dưỡng nguyên đan cho ảnh hộ pháp. Ảnh hộ pháp thu được ngươi cho hơn 3 vạn mai dưỡng nguyên đan sau trong lòng chấn kinh. Nhưng vẫn là nhận. Người nói cho nàng cần mau chóng đem đan dược phân phát. Ảnh hộ pháp nghe xong nhẹ gật đầu. Tương lai mấy ngày ngươi không tiếp tục nhìn thấy nàng. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau, ngươi lại lần nữa đầu nhập vào luyện đan tiết tấu bên trong. Trừ bảo chỉ cần thiết tu hành. Thời gian một năm bên trong, ngươi lần nữa góp nhặt mấy vạn viên thuốc. Năm thứ 9, đối với ngươi mà nói đây là phổ thông thông một ngày. Người vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan, tu luyện, có thể hôm nay, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Nàng xem ra tiều tụy không ít, ngươi cùng nàng đã có mấy tháng chưa gặp, thế là vội vàng hỏi thăm nàng tình huống như thế nào. Ảnh hộ pháp trầm mặc một lúc lâu sau phun ra mấy chữ. Từ bỏ đi, từ bỏ những này vô vị chống cự đi. Ngươi giật mình trong lòng, biết rõ ảnh hộ pháp chỗ thế giới có lẽ chung quy là diệt. Ngươi vội vàng hỏi thăm nàng là như thế nào chiến bại. Thế giới như thế nào hủy diệt. Ảnh hộ pháp tựa hồ không muốn nhiều lời. Chỉ là nói đơn giản lấy cự thú giáng lâm. Tận thế mấy chữ này. Ngươi trầm mặc không nói. Bởi vì ảnh hộ pháp kỳ thật đã vì thế giới của mình tranh thủ thời gian một năm. Dựa theo nguyên bản dòng thời gian, có lẽ năm thứ 8 thế giới của nàng liền sẽ hủy diệt. Bây giờ lại kéo dài một năm. Nhưng nhường ngươi có chỗ chấn động là cự thú giáng lâm, cái này cùng ngươi chỗ thế giới hủy diệt nguyên nhân cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngươi không dám nghĩ kỹ trong đó nguyên nhân, Người xem bị thương ảnh hộ pháp, tựa hồ cũng bị tâm tình của nàng dính vào. Trong lúc nhất thời không biết an ủi ra sao. Răng rắc, tại mãnh liệt cảm xúc ba động bên dưới, người đình trệ thật lâu, cảnh giới cuối cùng đột phá. Người thành công trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Hết chương.